Một sọt người Zion, chương 40, về tiểu E4. Góc chuyện audio.com, tiểu E quân rất nghe lời mỗ. Tiểu E quân chủ động nói với mỗ Hủ, là vì chị C nhìn rất giống chủ nhiệm lớp bên cạnh. Tiểu E quân lớp bên cạnh nói, cô giáo chủ nhiệm lớp nó rất thích phạt bọn nó học thuộc lòng bài khóa. Mỗ C đi đến phía sau mỗ Hủ, chị nghe thấy đó nha tiểu E quân đúng không nhỉ? Được rồi, lần sau không phạt mấy đứa nó học thuộc bài khóa nữa, mà trực tiếp chép bài khóa, chép đến khi nào thuộc lòng mới thôi. Còn nữa, không phải là nhìn giống, chị vốn là chủ nhiệm lớp đó. Chuyện này nói cho chúng ta biết trí nhớ của tiểu E quân cũng không tệ lắm. Chuyện này cũng nói cho chúng ta biết tương lai khi lớn lên, tiểu E quân nhất định cũng có tính phúc hắc. Bởi vì, sau đó mỗ C nói tiểu E quân căn bản chưa từng nói như thế, mà là do tiểu E quân dù tiểu E quân sau khi tan học thì cùng nhau về nhà, bị cự tuyệt thế là mới cố ý nói như vậy. Khách chương.